Khổ vì đại gia, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng xong, bà Lan thở hắt ra khi cùng Thảo và Minh về ngôi biệt thự của mình. Mà hai anh chị phiên phiến lên cho bà già này có cháu bồng. Ta cô đợi đờ si lâu nữa đâu. Kìa bà, Thảo còn đang đi học mà. Minh e dè nhìn bà Lan, thì cái gì cũng nhanh nhanh lên. Bà cũng đâu sống đờ si lâu nữa đâu. Ôi bà ơi, bà còn sống lâu mà. Cho tụi cháu thêm vài năm nữa. Thảo nhăn mặt vì cái vẽ hết sức tự nhiên của Minh. Nói dối mà cô chớp mắt. Mặc kệ, bà cô cần biết. Còn tụi bay bây giờ lên phòng ngay. Dứt lời, bà Lan mặc cho hai đứa cùng ra sức phản kháng. Bà liền đẩy hai đứa vào phòng thiếu điều khóa trái của lại. Thảo hoảng hốt nhìn căn phòng rộng thênh thang và chiếc giường sang trọng đờ si chuẩn bị sẵn cho đôi vợ chồng mới cưới. Nó ho khan mấy tiếng cố giữ cho tim đừng đập loạn nhịp. Dù là hợp đồng hôn nhân nhưng có ai dám chắc cô có chuyện gì khi mà trong phòng chỉ có hai người. Chú à, làm sao đây? Sao chăng gì? Có một cái giường à mà. Vậy thì nhóc nằm dưới. Chú, nằm trên. Mình mỉm cười độc địa nhìn con nhỏ. Khuôn mặt phụng phịu của nó khiến anh chỉ muốn chọc thôi. Cô đờ si, chú là đàn ông chú nằm dưới. Sao lại nằm dưới? Đàn ông phải nằm trên. Cô lẽ con nhóc muốn. Thảo thoáng đỏ mặt vì câu nói ý tứ sâu xa của Minh. Ông chú này cô những độc ác mà còn rất xấu xa nữa. Sao? Chú nói gì sai à? Vậy cứ quyết định thế đi. Chú nằm trên. Cháu nằm dưới. Cu, Thảo la lên. Nó nhất quyết cô chịu. Ai đời lại bắt con gái nằm dưới nền nhà lạnh giá. Ông chú này thật quá đáng. Nhưng kết quả cuối cùng là nó phải oằn mình dưới nền nhà lạnh giá trong khi Minh phảnh phơi nằm trên giường. Càng nghĩ càng thấy tức. Nó nhất định phải trả thù. Nhìn cái mặt ông chú ngủ mà bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong cái đầu của nó. He he, hãy đợi đấy. Ông chồng xấu xa, trải qua một ngày mệt mỏi, mình ngủ say như chết, mặt trời lên tới đỉnh mà anh cũng cô hay biết cho đến khi. Chú, à quên chồng ơi, dậy đi, xuống nhà lẹ lên, bà, bị, làm sao á, nghe tiếng hốt hoảng của Thảo. Mình vội bật dậy phóng xuống giường. Bà, liệu có chuyện gì, chạy nhanh xuống cầu thang. Mình thở dốc khi thấy bóng dáng bà ngồi ở salon. Bà bị làm sao? Bà Lan ngước nhìn Minh. Một giây ngưng đọng. Rồi sau đó tiếng cười nổ ra cô kìm nén. Cả những người giúp việc cũng phì cười khi trông thấy Minh. Còn Thảo, nó giả đò bước đến đối diện nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh. Anh, mặt anh bị, sao thế này? Trời ơi, Minh ơi, cháu làm bà. Ha ha, Minh nhíu mày nhìn mọi người khó hiểu nhất là Thảo. Vẽ mặt con nhỏ méo mó vì cố nén cười. Cô chịu đờ si thái độ của mọi người, anh quay người bỏ lên phòng. Mặt anh thì có vấn đề gì chứ? Mới sáng sớm đã gặp chuyện tào lao rồi. Người nhà này đúng là cả cái Thảo nữa. Dám lừa anh. Bước vào nhà vệ sinh, mình xém tí nữa té ngửa vì bộ dạng của mình. Nhọ nồi, cô phải chứ, cái gì đang dính trên mặt anh thế kia? Một vòng tròn đen thui ở mắt trái. Thêm vào đó là râu cá chê trên mép. Một chữ X to đùng ở má. Cái quái gì thế này? Mình đứng bất động trước gương rồi ngay sau đó là một tiếng kêu kinh thiên động địa. Nguyên Thảo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú vẫn còn giận cháu đấy à? Mình hừ lạnh. Mắt vẫn chăm chú lái xe. Xin lỗi mà. Cũng tại chú bắt cháu nằm dưới oi sàn. Chú cũng ác đâu kém gì cháu. Hừ, gan cũng cô nhỏ nhỉ. Thù này chưa xong đâu nhóc. Ôi, đại nhân độ lượng, cô chấp kẻ tiểu nhân. Chú tha cho cháu. Thảo vội chắp tay lại. Nói như cầu khẩn, nhưng miệng thì cười tâu toét. Chợt chiếc xe thắng két lại. Mình đùng đùng mở cửa xe lôi con nhỏ ra ngoài. Dằn mạnh con nhỏ vào thành xe. Mình khiến Thảo cô thể nhúc nhích đờ si. Mắt anh đăm đăm nhìn vào khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ của nó. Miệng anh hơi nhếch lên. Đồ ngoa ngoát, dám xỏ xiên tôi à, xem tôi xử cô như thế nào đây. Nhóc con, anh dừng ngang khiến Thảo phải ngước đôi mắt hoang mang lên. Nó bắt gặp ánh mắt hơi khác lạ của Minh. Tránh ánh mắt ấy, nó nhìn ra xung quanh. Con phố vắng dập bóng cây chỉ toàn ô tô đỗ nối đuôi nhau như đồng lõa cho cái tình thế quái gở giữa đường này của nó và anh. Vòng tay anh khép chặt, hơi thở ấm nóng vờn lên má, lên cổ nó theo tia nhìn mơn trớn. Thảo mấp máy môi định nói gì đó. Minh lại cười nhạt, anh bị kích thích cao độ vì cái dáng vẻ hoảng hốt này. Anh cúi xuống gầm gừ. Dám chọc tôi à? Khi môi anh vừa chạm nhẹ vào làn môi mềm mại của Thảo, anh cảm nhận được sự hoảng hốt vỡ òa ra. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại. Âm thanh vang vang thúc giục. Minh buông Thảo ra. Anh nhấc điện thoại lên. Đờ si rồi. Tôi tới ngay. Minh im lặng để giấu vẻ bối rối. Nụ hôn ngắn vừa rồi dường như khiến anh không còn là chính anh nữa. Tê. Tránh nhìn vào gương mặt với nhiều cảm xúc lẫn lộn của Thảo. Anh vòng sang bên kia. Chui vào xe mở máy. Thảo máy móc ngồi vào. Thần chí còn ở tận phu ưng trời nào. Chuyện gì vừa xảy ra? Ông chú của nó bị làm sao thế? Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nụ hôn ngắn kia tại sao lại đem cho nó nhiều cảm xúc hỗn loạn như thế? Thậm chí cô giống như lúc nó hôn Duy. Cách chương.